Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng đi tiếp phần 2 của bộ truyện nói về thầy Dự phá giải tà thuật, tác giả Chính Nguyễn. Quý thính giả đã nghe qua phần 1 rồi, đã biết được cuộc hành trình của thầy Dự. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp để chúng ta xem thầy Dự ngày hôm nay sẽ phá giải tà thuật như thế nào nhé. Nếu như yêu thích những câu chuyện của Chính Nguyễn, quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi, tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần 2 của câu chuyện Phá giải tà thuật, tác giả Chính Nguyễn. Giữa cái nắng oi ả của tháng 6, ông Long hớt hải từ bến phà chạy về phía cổng làng, hô lớn. Lại có người chết rồi, về bến phà rồi bà con ơi. Không biết có phải người làng mình không nữa. Báo trưởng thôn với công an, nhanh đi. Ông Long có thái độ sợ hãi như thế, bởi vì hơn một tuần nay, ở bến phà mà ông làm việc thường ngày, đã có chính xác người chết trôi về đây. Trong những cái xác ấy, có đến 8 cái xác là người dân trong làng. Hầu hết là con gái, trong độ tuổi từ 15 đến 18, và đều bị cụt mất bàn tay phải. Ngay sau khi nhận được thông báo của ông Long, khoảng tầm 5 phút sau, người dân làng đã đứng kín chỗ quán nước của bà Tư. Mấy anh công an xã cùng bác trưởng thôn rẽ mọi người ra, rồi chỉ đạo mấy thanh niên làng vớt xác người xấu số lên bờ. Có điều người chết lần này là đàn ông, khoảng chừng 35 tuổi, bị cụt mất bàn tay trái và không phải người làng giá. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, lúc này người dân đã tản ra về, thì có một đoàn xe pháp y xuống để khám nghiệm tử thi. Sau quá trình khám nghiệm và nhận dạng, thì công an nắm rõ được lý lịch của nạn nhân xấu số. Anh là một cán bộ thủy nông ở dưới cửa sông, chuyên tiêu phao cho các tàu bè lớn nhỏ, được người nhà báo mất tích đã 5 ngày hôm nay. Sau 3 ngày tìm kiếm, mọi người nghĩ rằng xác anh đã trôi ngược ra biển, và người thân cũng đã làm ma chay cho anh ngày hôm qua. Một lúc sau khi nhận được thông báo của công an, một đoàn tầm khoảng hơn 10 người là người thân của nạn nhân đã có mặt. Tiếng gào khóc ai oán của người mẹ người vợ vang lên. Lóc cóc theo sau còn có hai đứa nhỏ chừng 4 đến 7 tuổi, gương mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều kỳ lạ là cái xác chết đã mấy ngày, nhưng ban nãy khi vớt xác lên, mọi người xung quanh đều không ngửi thấy gì cả. Nhưng bây giờ khi người nhà vừa vớt để nhận thi thể, thì hỡi ôi, mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Kết luận của các bác sĩ khám nghiệm tử thi là tai nạn đuối nước, không có thương tích gì quá nặng. Phần cánh tay trái bị mất là do xác đã trôi nổi trên sông mấy ngày, nên cá và các sinh vật khác đã ăn mất. Kết luận của phía công an tuy không được thuyết phục cho lắm, nhưng vì xác chết đang trong quá trình phân hủy, vả lại người thân cũng quá đau buồn nên ký vào biên bản kết luận khám nghiệm để đưa xác về an táng. Sau những cái chết ly kỳ và đầy kinh hoàng tại bến phà hơn một tuần nay, chính ông Long là người lính già giải ngũ bao năm núi rừng cũng cảm thấy lạnh sống lưng mỗi lần nghĩ đến nó. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, khi gà vừa cất tiếng gáy, ông Long đã choàng tỉnh, thay đồ rồi đến bến phà làm việc. Vào ngay quán nước của bà Tư, ông ngồi xuống xin bà cụ chén trà đá buổi sáng. Với nét mặt vẫn còn chưa hết sợ lo âu, xen lẫn một chút sợ hãi, ông nói: Cụ ơi, gần sáng còn mơ giấc mơ sợ quá, đến giờ vẫn còn chưa hết run cụ à. Cụ Tư vừa bẩm bẻ miếng trầu vừa đáp: Anh cũng biết sợ cơ à. Ông Long nhăn nhó kể lại cho bà cụ: Sợ thật đó cụ à, Còn tầng này tối đầu, mấy thằng lính Mỹ con còn không sợ, thì ma có là gì. Nhưng mà đêm qua con nằm mơ lạ lắm. Con nằm mơ thấy chuyến phà muộn con chở tối hôm qua gồm có 9 người phụ nữ và một thanh niên, cứ thế chạy băng băng ra cửa sông lớn. Con cố đánh lái kiểu gì cũng không sang được bến phà bên kia sông cũ à. Đến lúc chú Sáu thì thu tiền, thì hỡi ôi, tất cả những người trên phà đều cục mất một tay. Ra đến cửa sông lớn, bỗng gặp một dòng xoáy lớn nhấn chìm cả con phà. Đang định hét lớn lên kêu cứu thì tiếng gà gáy đánh thức con dậy. Bà cụ tươi cười nói: Anh coi vậy mà cũng yếu vía nhỉ. Chắc tại hôm qua anh xem người ta vớt xác rồi đem về mộng mị. Chứ không có chuyện gì đâu. Tôi từng này tuổi đầu, bán nước ở cái bến phà này cũng đã 40 năm. Từ ngày anh bắt đầu nhập ngũ, bố anh còn lái cái xuồng tay đến bây giờ, đã bao giờ thấy ma có gì đâu. Nhưng con linh cảm có điều gì đó lạ lắm cụ à. Lúc này, 5-7 người dân đã đến chờ phà, liền giục ông Long: Bác Long nổ máy đi, cho chúng em sang xong phiên chợ hôm nay. Sang muộn á, rồi tí về nó ế, lại đổ hết xuống sông Linh cho Hà Bá đấy bác ơi. Chú Sáu lúc này lò dò ở cổng làng đi ra, gương mặt cũng có nét thất thần. Ông Long thấy thế mới gọi: Này chú, dạo này ra muộn thế. Gần sáng em tưởng em chết rồi đó bác à. Sợ quá, em nằm mơ phà mình bị đắm, mà đắm ở tận cửa sông cơ bác. Lúc này ông Long cũng hốt hoảng, ngồi thụp xuống ghế rồi kể lại giấc mơ của ông cho chú Sáu nghe. Sau khi nghe xong, chú Sáu xác nhận giấc mơ của chú cũng giống y như vậy. Cả hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy hoang mang, rồi thẫn thờ chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Chợt tiếng bà con dục giả: Hai bác xuống nổ máy cho chị em tôi sang xong, không muộn rồi. Lúc này cả hai như choàng tỉnh, ông Long xuống khởi động máy, đưa sát con phà vào bến cho bà con bước lên. Chú Sáu lúc này người cứ như mất hồn, thẫn thờ nhìn về phía cửa sông. Ông Long cảm thấy có dự cảm chẳng lành, liền nói lớn: Này chú Sáu, lấy áo phao phát cho bà con rồi báo bà con mặc vào. Chú Sáu dường như cũng hiểu được ý của ông Long, khẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía buồng lái, lấy ra hơn chục cái áo phao đã cũ kỹ vì lâu ngày không dùng đến, rồi thúc giục bà con mặc vào. Trên chuyến phà hôm ấy chỉ có 4 người mặc áo phao, số còn lại thì dửng dưng tỏ ý coi thường. Chú Sáu thấy vậy cũng bất lực, lẳng lặng kéo ván rồi ra hiệu cho ông Long chạy phà sang bờ bên kia. Phà vừa lùi ra khỏi bến, chú Sáu đi thu tiền lần lượt từng người. Hầu như mọi người đều mang một sọt hàng bên xe máy. Cứ một xe, một người là 3.000 đồng. Chỉ riêng có một cô gái khoảng chừng 18-20 đeo khẩu trang, ngồi nép vào mạn phà, là đi bộ ra bến rồi lên đây mà thôi. Phát hiện không phải là người làng giá, cũng không phải là người hay đi buôn, chú Sáu mới cất giọng hỏi: Cô là người làng nào, không buôn bán gì mà sao qua sông sớm thế? Cô gái đội chiếc nón còn khá mới, trên mặt đeo khẩu trang, khẽ cúi mặt đáp: Dạ, cháu người làng bên, qua sông tìm người quen có chút việc ạ. Không muốn phiền cô gái, thu xong tiền, chú Sáu đi thẳng về phía buồng lái của ông Long. Lúc này phà đã ra được gần nửa sông. Bỗng chú Sáu giật mình hô lớn: Xoáy nước thật rồi Bác Long ơi. Dù đang cầm lái, nhưng ông Long cũng không giữ được bình tĩnh, liền đứng lên nhìn. Đúng như lời chú Sáu nói, bên phía tay trái của ông Long có một xoáy nước rất lớn. Nếu phà của ông đi gần, rất dễ bị hút vào đó mà chìm. Nghe chú Sáu hô lớn, Mọi người cũng nhìn theo. Rồi những người chưa mặc áo phao cuống cuồng vồ lấy mặt vào người. Phía trên buồng lái cố gắng giữ bình tĩnh, ông Long đánh hết lái về bên phải để tránh xa xoáy nước nhất có thể. Qua được rồi, lúc này chú Sáu mới nhìn ông Long thở phào nhẹ nhõm. Ông Long cũng buông lái, thở một hơi hổn hển, rồi cầm chai nước bên cạnh tu một hơi. Cầm lại bánh lái để hướng về phía bến phà kia, thì hỡi ôi, có bẻ lái như thế nào, phà cũng cứ xuôi dòng nước mà chạy. Dường như nhận ra điều bất thường, ông Long hất hải hô lớn. Chú Sáu chui xuống dưới kiểm tra, xem cái dây tằng lái ở dưới thế nào, tôi xoay mãi mà không ăn lái. Chú Sáu hoảng hốt, mở nắp capo chui xuống dưới buồng lái, rồi nói vọng lên. Đứt dây tằng rồi bác Long ơi! Lúc này, con phà trôi theo dòng nước chảy, cứ nhằm thẳng hướng cửa sông lớn. Ông Long vội vàng nhảy xuống buồng lái, định xem tình hình, thì bà con hoảng loạn hét lên. Bác Long ơi, xoáy nước lớn quá làm sao bây giờ hả bác? Một xoáy nước rộng lớn nằm ở giữa dòng sông. Ông Long lúc này hô lớn. Nhảy xuống sông đi, nhanh lên, chú Sáu lên đi, không có kịp nữa rồi, lên đi. Tất cả mọi người nghe ông Long hô thì đồng loạt nhảy xuống sông nhằm phía gần bờ bơi vào. Duy chỉ có cô gái vẫn ung dung ngồi bên hàng ghế đặt ở ven mạn phà với vẻ mặt khá bình thản. Chẳng kịp suy nghĩ gì vì con phà chỉ cách xoáy nước khoảng chừng 10 mét. Ông Long chạy thẳng tới cầm tay cô rồi nhảy xuống sông. Con phà cứ như vậy từ từ tiến thẳng đến dòng xoáy rồi bị nó nuốt chửng. Những người phụ nữ nhảy xuống sông lúc trước hầu hết là người làng giá, sống quen với sông nước từ nhỏ. Hơn nữa trên người họ mặc áo phao nên tất cả đều bơi được vào bờ. Duy chỉ có ông Long lúc này phải kéo theo cô gái nên vẫn còn đang giữa dòng nước. Lúc cách bờ khoảng chừng 10 mét, bỗng ông ngoái lại để xem tình hình cô gái thì giật mình hốt hoảng khi nhận ra mình đang nắm lấy tóc trên đầu của một con mannequin. Quá kinh hãi, ông vứt thẳng nó sang một bên, vừa hoang mang vừa tìm xem cô gái đang ở đâu. Lúc này xoáy nước dần tan hết, quan sát một hồi không thấy gì, ông đành bơi thẳng về phía hàng bạch đàn sát bờ sông rồi chạy vội đến bến phà. Lúc này mọi người đã đứng kín ở đó, có cả công an và bà con bên này sông. Thoáng nhìn lại, ông thấy hơn chục người phụ nữ quần áo ướt nhẹp vẫn đang ngồi thở hổn hển. Ông liền hỏi, còn ai chưa lên được không các cô? Một người phụ nữ vẫn còn chưa hết sợ hãi liền đáp, chúng em có 12 người thì cùng nhau nhảy xuống bơi hết lên đây cả rồi. Bác Long lại hỏi tiếp, Thế còn một cô gái trẻ mãi không nhảy xuống. Lúc gần chìm phà tôi lâu nhảy xuống cùng, nhưng rồi quay lại thì không thấy đâu nữa. Mọi người có thấy cô ấy không? Bà Tám tay vừa vắt nước khăn mùi xoa lau mặt vừa nói, làm gì có cô gái nào trên phà. Có 12 người bọn em chở sắn khoai đi chợ với hai bác thôi, chứ làm gì có cô gái nào đâu. Thế chú Sáu đâu? Lúc này ông Long mới giật mình, hốt hoảng, lắp bắp. Chú Sáu vẫn còn trên phà, không biết có lên được không? Chú Sáu sinh ra là một người con sông nước, trước kia làm công nhân trên tỉnh. Nhưng sau một lần bị tai nạn lao động, chú về quê lấy vợ rồi sinh con. Từ khi có con phà này, chú và ông Long đã gắn bó với nó cũng mười mấy 20 năm rồi. Mặc dù là người sông nước, nhưng cả cuộc đời ông Long cũng chưa bao giờ nhìn thấy xoáy nước lớn như vậy. Lòng ông Long lúc này nóng như lửa đốt, linh cảm có chuyện chẳng lành. Lúc này, công an mới bắt đầu vào hỏi chuyện. Ông Long và mấy người phụ nữ liền kể lại toàn bộ diễn biến. Sau khi tường tận mọi chuyện, công an đưa ra kết luận đắm phà do sự cố bất thường của thiên nhiên. Thiệt hại lớn về tài sản và có một người mất tích. Lúc này, ông Long mới chen vào đến chính. Hai người thưa cán bộ, cả chú Sáu nữa. Lúc phà chìm chú ấy vẫn còn ở trong khoang máy. Một anh công an quay lại với ông Long rồi đáp. Vâng, có mình anh Sáu phụ phà thôi ạ. Ý bác là sao? Còn ai trên phà chưa lên được nữa ạ? Lúc này, ông Long mới ngớ người, vội nói. Vâng, thưa cán bộ, còn một cô gái chừng 18 đôi mươi, không phải người làng tôi, cũng không phải dân đi chợ như mấy cô này. Lúc phà gần tới vùng xoáy, tôi hô hoán cho mọi người nhảy xuống sông tránh bị cuốn vào. Còn cô ấy vẫn bình thản ngồi phía mạn phà. Tôi liền nắm tay kéo xuống. Nhưng đoạn bơi gần tới bờ, tôi quay lại thì không thấy đâu nữa. Lúc này, mấy người phụ nữ đang ngồi co rúm bên vệ cỏ, nói chen vào. Có bác Long á, trời tờ mờ sáng hoa mắt. Chứ cả bằng này chị em có ai thấy cô gái nào đâu. Tuy vậy, ông Long lại quả quyết. Rõ ràng tôi còn cầm tay cô ấy kéo xuống sông mà. Một người công an trẻ tuổi, tay cầm bút, vừa chăm chú nghe, rồi ghi lại trong quyển sổ nhỏ. Bác chắc chắn chứ? Ông Long liền khẳng định một lần nữa. Dạ, tôi chắc chắn cán bộ à. Mọi người lúc này bắt đầu bàn tán xôn xao, thì có tiếng nói lớn của một cán bộ công an trung tuổi. Mọi chuyện ở đây đã có chúng tôi giải quyết. Tôi vừa điều một con phà ở bến trên xuống đây để chở mọi người quay lại phía bên kia sông về nhà, tắm rửa thay quần áo, rồi lên ủy ban xã trình bày lại mọi việc. Lòng ông Long lúc này nóng như lửa đốt. Không biết chú Sáu tình hình thế nào rồi, con phà trục vớt ra sao nữa. Sang đến bên này xong, dân làng đã đứng kính trên bờ. Trong số ấy có cả bà Tâm, vợ ông, và cô Nhung, vợ chú Sáu. Bà Tâm nhìn thấy ông thì mừng quýnh lên. Còn phía bên này, cô Nhung đang quýnh quán, đảo mắt tìm chú Sáu. Sau một lúc không thấy chồng đâu, cô cất tiếng hỏi. Bác Long ơi, nhà em đâu bác? Ông Long quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy ái ngại. Chưa biết trả lời thế nào thì cô Nhung đã nghẹn giọng. Nhà em đâu hả bác? Ông Long lúc này cất tiếng thở dài. Lúc phà chìm, chú ấy còn ở trong khoang máy. Tôi gọi mãi mà không thấy chú ấy lên. Giờ cũng không rõ tình hình chú ấy thế nào nữa. Trong lòng ông Long dường như biết rằng lần này chú Sáu đã xảy ra chuyện lành ít dữ nhiều. Nhưng ông vẫn cố nói như thế để trấn an cô Nhung. Cô Nhung như người mất hồn, gào khóc rồi quỵ xuống ngất liệm. Bà con phải đưa cô lên trạm xá để cấp cứu. Mọi người xúm vào hỏi chuyện. Nhưng lúc này, ông Long vừa buồn bã, vừa mệt mỏi nên không nói thêm gì nữa. Lầm lũi về nhà thay đồ, rồi lên xã tường thuật lại mọi việc. Đến tầm giữa trưa, việc trục vớt con phà cũng đã hoàn thành. Ông Long vội vàng chạy thẳng xuống khoang máy kiểm tra thì không thấy xác chú Sáu đâu. Lúc này một anh công an mới nói. Bác cứ bình tĩnh đi. Chuyện chú Sáu không còn ở trong khoang, chúng tôi đã kiểm tra. Hiện chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng công an xã cùng với người dân của hai làng đi ven hai bên bờ sông tìm kiếm chú Sáu. Hy vọng là chú đã bơi vào bờ nhưng mà kiệt sức nên nằm nghỉ ở đâu đó ven sông. Ông Long rối rít đáp. Vâng, cảm ơn cán bộ. Anh công an lại nói tiếp. Còn người con gái bác bảo thì đang có 8 người thợ lặn chuyên nghiệp đang tìm mà chưa có kết quả gì. Nghe nhắc đến cô gái, ông Long bỗng hoang mang nên chỉ khẽ gật đầu đáp lại anh. Chẳng hiểu sao mọi người trên phà đều khẳng định không thấy cô gái trẻ tuổi nào, dù chính ông đã nắm tay cô kéo xuống. Còn chưa kể cái đầu con ma nơ canh từ đâu xuất hiện mà ông nắm chặt trên tay lúc quay lại nhìn cô gái. 5 giờ chiều, tất cả mọi người đã tập hợp tại bến phà. Ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi và thất vọng nhìn nhau. Dưới sông, mấy anh thợ lặn cũng đã đi thuyền vào bờ hết. Da dẻ chân tay đều trắng bệch, nhăn nhúm lại vì ngâm nước suốt mấy tiếng đồng hồ. Một anh công an trẻ tuổi lên tiếng. Thôi, giờ này cũng đã muộn rồi. Việc tìm kiếm ở dưới sông ta dừng lại đi. Còn hai bên bờ sông mọi người nghỉ ngơi một lúc, rồi chia nhau ra tìm, cho đến khi trời sẫm tối thì quay lại đây để tập hợp nha. Ở phía hàng Bạch Đàn, gần ngã ba cửa sông, chú Nam em trai của chú Sáu và thằng Nam con chú vẫn đang ra sát bờ và từng bụi rậm tìm kiếm. 6 giờ chiều, khi tiếng chuông của nhà thờ làng vang lên, vẫn chưa có kết quả gì. Mọi người dường như đã chán nản và mệt mỏi. Lúc này chỉ còn ông Long, chú Năm và thằng Nam là vẫn hy vọng, vẫn miệt mài tìm. Trời đã sẫm tối, thằng Nam và chú Năm về nhà lấy đèn pin. Bên bờ sông lúc này chỉ còn mình ông Long, tay cầm chiếc đèn pin vừa mượn được của cụ Tư. Ông vừa nhìn thấy thấp thoáng cái gì trôi về phía bụi sậy ven bờ, vì ánh đèn le lói soi không rõ. Với lấy cành bạch đàn gãy ở dưới đất, khều khều vật đó lại sát vào bờ, thì ông hét toáng lên. Ôi trời ơi! Ông giật lùi về phía sau, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Ông Long một lần nữa lại gần bụi sậy, cầm cành cây khi nãy lật ngửa vật đó. Vừa mới nhìn xuống, ông đã kinh hãi hét toáng lên. Chú Sáu, sao lại ra nông nỗi này? Trước mặt ông lúc này là cái xác trắng bệch của chú Sáu. Bộ quần áo rằn ri mà chú mặc lúc ở trên phà thì không thể nhầm lẫn được. Ông Long run rẩy kéo cái xác vào bờ, định quay về làng gọi mọi người ra hỗ trợ, thì thấy thấp thoáng hai ánh đèn, đoán là thằng Nam và chú Năm. Ông cất tiếng gọi lớn. Năm ơi, đến đây đi, nhanh lên. Rồi ông giơ cái đèn pin lên vẫy vẫy ra hiệu. Chú Năm với thằng Nam nghe thấy tiếng gọi, vội vã chạy đến. Vừa đến nơi, thằng Nam đã quỵ xuống, đau đớn thốt lên một câu. Bố! Rồi nó cũng ngã quỵ xuống. Chú Năm lúc này cố kìm nước mắt mà nói. Giờ bác ở đây, em cõng thằng Nam về làng rồi hô hoán mọi người ra giúp đỡ. Ông Long đau khổ đến thẫn thờ, đến nỗi rơi chiếc đèn pin trên tay xuống đất lúc nào không hay. Vừa cúi xuống nhặt lên, bỗng chú giật mình kinh hãi, ngã ngửa ra sau, vì nhìn thấy ngay chỗ bụi lau sậy khi nãy phát hiện ra xác của chú có một thân ảnh người con gái tóc dài, giơ cánh tay chỉ thẳng về phía ông, nở một nụ cười đầy ma mị. Điều đáng sợ hơn, khuôn mặt ấy giống hệt cô gái lúc sáng trên phà. Cô ta bây giờ đang đứng trên mặt nước, chỉ cánh tay phải đã bị cụt bàn tay về phía ông Long. Hốt hoảng không kịp suy nghĩ gì, ông cứ cắm mặt lao đầu mà chạy. Được một đoạn thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay ông kéo lại, khiến ông Long càng hoảng hốt, quýnh quán gạt ra. Là tôi giữ đây nè, làm gì mà bác hốt hoảng thế? Lúc này như người chết đuối vớ được cọc, ông Long hổn hển nói. Chú Dự hả? Chú Sáu chết rồi, tôi vừa gặp ma nữa, sợ quá chú ơi. Thầy Dự nắm chặt bàn tay của ông Long, trấn tĩnh rồi nói. Có tôi ở đây rồi, bác cứ bình tĩnh đi. Chuyện chú Sáu tôi vừa nghe cụ Tư kể bằng nãy, bấm độn tôi biết có chuyện chẳng lành. Nghe thấy tiếng lạ thất thanh nên tôi đi thẳng ở quán cụ Tư ra đây nè. Rồi ông Long vừa dẫn thầy Dự ra chỗ xác chú Sáu, vừa kể lại chuyện nhìn thấy cô gái ngoài bụi sậy. Ra đến nơi, ông Long nhặt lại đèn pin soi thẳng về phía bụi sậy, nhưng không thấy xác của chú Sáu đâu. Đoán biết được cả hai đã bị ma che mắt. Thầy Dự lấy trong tay nải ra một cái lọ nhỏ, mở nắp, đổ một ít nước ra tay, xoa lên mắt của mình và ông Long, rồi nói: "Bây giờ bắt nhắm mắt lại đi, đếm từ 1 đến 3, rồi từ từ mở mắt ra." Nói xong thầy Dự cũng làm y chang. Sau khi mở mắt, ông Long kinh ngạc thốt lên: "Đây, chú Sáu đây rồi. Sao lại như vậy hả chú Dự?" Nhìn thấy xác chú Sáu trương phình và bốc mùi khó chịu, thầy Dự lại lấy một chai nước trong tay nải, uống một ngụm lớn, phun lên khắp người chú Sáu. Mùi tử khí dần dần tan biến. Thầy Dự liền nói: "Ở đây nói không có tiện, lát nữa về làng tôi nói chuyện với bác sau. Bây giờ phải đưa cái xác của chú Sáu về làng đã." Từ xa, tiếng chú Năm đã văng vẳng: "Phía đằng này nè các anh ơi." Rồi ông Long như hiểu ý, lại giơ chiếc đèn pin lên, vẫy ra hiệu cho mọi người. Hơn chục người làng và cả hai chú công an cũng có mặt. Mọi người khi vừa thấy xác của chú Sáu, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Thầy Dự thấy vậy liền thúc giục: "Thôi, nhanh đưa chú ấy về đi, ở đây lâu không có tốt." Mọi người đưa chú Sáu vào chiếc võng mà chú Năm đã chuẩn bị sẵn. Lúc này tất cả đều hoảng hốt khi thấy bàn tay trái của chú Sáu đã bị mất. Chưa hết, lúc hai người thanh niên luồn cây đòn gánh qua để khiêng lên vai, thì bỗng cái xác nặng trịch không nâng lên được. Thêm hai người nữa vào hỗ trợ vẫn bất lực. Thầy Dự đứng phía sau, lúc này lấy ra lá bùa, tay bắt quyết rồi lẩm nhẩm nọc chú, vứt xuống chiếc võng. Lá bùa bùng cháy rồi vụt tắt. Mọi người chứng kiến đều trợn mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt là hai anh công an càng không tin vào mắt mình. Xong xuôi, thầy Dự ra hiệu, hai thanh niên liền nâng xác lên một cách dễ dàng trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. "Thôi được rồi, mau khiêng chú ấy về, không được khiêng về thắng nhà. Trước khi lên đề phải vòng đưa chú ấy đi qua chùa đã." Hai nam thanh niên ngơ ngác liền hỏi: "Chú ơi, đưa về chùa thì phải lên đề chứ chú?" Thầy Dự giải thích: "Ý tôi là đưa về qua ngôi chùa đó kia kìa." Vừa nói, thầy vừa chỉ tay. Lúc này mọi người nhớ đến ngôi chùa đổ mà thầy Dự ở. Đến nơi, mọi người định đi từ phía ngách hông đổ của chùa để vào, thì thầy Dự lại lên tiếng: "Không được vào từ cửa sau, phải vào từ cổng chính." Mọi người răm rắp nghe theo. Vào đến sân chùa, thì thoát một cái, có con mèo đen đang ở giữa sân vội chạy thẳng lên mái hiên chùa, rồi kêu lên một tiếng mèo. Thầy Dự bước lên trước, hất tay một cái, con mèo liền biến mất vào trong màn đêm. Thầy lại nói: "Các anh đặt chú Sáu xuống đây đi. Tất cả mọi người có mặt ở đây nghe tôi, nhắm hết mắt lại. Khi nào nghe thấy tiếng mèo kêu một lần nữa thì mở mắt ra." Mọi người dù hoang mang nhưng vẫn làm theo. Thầy Dự bước vào gian trong của ngôi chùa, thắp lên 6 nén hương, lấy 3 nén cắm lên bát hương trong điện thờ. Ở phía ngoài sân, bỗng có một cơn gió thổi đến, lạnh thấu da thịt, nhưng không một ai dám mở mắt. Thầy Dự bước ra cửa, tay cầm 3 nén hương đi một vòng quanh xác chú Sáu. Thầy cắm 1 nén hương vào chiếc võng, 2 nén hương còn lại thầy cắm vào 2 bên trụ cổng chùa. Vừa cắm xuống thì tiếng mèo lại kêu lên. Mọi người liền đồng loạt mở mắt. Lúc này thầy Dự nói lớn: "Bây giờ đưa chú Sáu về nhà chú ấy được rồi. Tôi làm như vậy ắt là có lý của tôi. Đưa chú Sáu về gia đình an táng đi. Mọi việc còn lại sáng mai tôi liệu." Ông Long kể lại cho thầy tường tận tất cả mọi chuyện. Thầy nghe xong, ông gật gù: "Chuyện đấm phà hôm nay không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Cô gái đó không phải là người. Tối qua ở trên đất Thái Bình, nhìn chập sao ở trên trời, tôi đã đoán biết có chuyện chẳng lành, nên xong việc thì tức tốc về đến đây, nhưng đã không kịp. Cô gái lúc sáng ông nhìn thấy chắc chắn là một vong hồn, và chú Sáu cũng nhìn thấy, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy." Ông Long bối rối hỏi thầy. Nếu vậy thì tại sao chỉ mình chú ấy gặp nạn hả chú? Chuyện này thì tôi không có rõ được. Tôi đã sai Hắc Miêu đi tìm hiểu mọi chuyện rồi. 5 giờ sáng mai mọi chuyện sẽ rõ. Chú Năm nghe vậy thì thốt lên. Là con mèo lớn ban nãy ở chùa đó hả anh Dự? Thầy Dự khẽ gật đầu, dặn dò vài câu nữa rồi ra về. Bốn giờ sáng, thầy Dự đang nằm ngã lưng trên chiếc chiếu đã sờn rách trong gian giữa của chùa thì nghe tiếng động lạ. Thầy ngồi bật dậy, thấy con mèo đen nó đi vòng quanh thầy 3 vòng rồi ngồi khuỵ 2 chân sau xuống, nhìn chăm chăm vào mắt thầy chừng 5 phút rồi ngao lên một tiếng trước khi nó nhảy đi. Thầy Dự như đã tường tận mọi chuyện, bước vào chính điện, thầy lấy ra một sấp bùa màu vàng rồi đi thẳng một mạch đến nhà chú Sáu. Bước vào nhà lúc này, mọi người mệt quá nên đã ngủ hết, chỉ còn chú Năm vẫn còn túc trực bên xác của anh trai. Thầy Dự ra hiệu im lặng rồi gật đầu, bước đến bên cạnh xác chú Sáu. Thầy lấy ra 2 lá bùa, một lá dán lên trán của chú Sáu, lá còn lại dán vào cổ tay trái, chỗ bàn tay bị mất của chú. Sau đó thầy vẫy tay gọi chú Năm ra ngoài nói chuyện. Chuyện chú Sáu và những người chết gần đây chắc chắn liên quan đến gia đình ông Long. Tôi nói chú phải giữ kín bí mật, để tôi tìm hiểu mọi chuyện sẽ nói rõ với chú sau. Chú Năm giật mình hỏi lại. Bắt Long hả? Sao có thể vậy được? Thầy Dự nghiêm giọng đáp. Tôi chắc chắn là liên quan đến gia đình ông Long, vậy nên tôi mới phải sang đây gấp nhờ chú một việc. Trước 5 giờ sáng chú hãy gỡ 2 lá bùa tôi dán trên người chú Sáu kia. Phải nhớ thật kỹ, lá bùa ở trên trán là khi nào liệm xong nhập quan thì đút vào trong miệng chú ấy. Lá còn lại thì cuộn theo những sợi lông mèo này đem sang nhà ông Long, nhét xuống gối để đầu giường. Chuyện này nhất định phải giữ kín, không được để cho ai biết. Chú Năm không nói gì, chỉ gật đầu, dù trong lòng nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này bên tai chú bỗng vang lên một giọng nói. Hãy làm theo lời thầy ấy đi con ạ. Để cứu lấy con, cứu lấy thằng Nam và cả cái làng này nữa. Chú Năm nhận ra giọng người cha quá cố của mình đã mất cách đây 3 năm sau một cơn bạo bệnh. Chú giật mình quay lại nhìn thì không thấy ai, nhưng giọng điệu đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nghĩ là cha hiện về chỉ điểm. Nghe lời cha, chú Năm liền làm theo lời dặn của thầy Dự. 5 giờ sáng hôm ấy, chú Năm mạnh dạn tiến đến sát người anh trai mình, giật phăng 2 lá bùa. Lá bùa trên trán chú cất vào túi áo trước ngực. Lá còn lại, chú quấn những sợi lông mèo thầy Dự đưa, rồi cắm chặt trong tay. Chú lập tức sang nhà ông Long. Ông Long cả đêm không ngủ, vừa mới ngã lưng một chút thì đã nghe chú Năm gọi. Bác Long ơi, em nhờ bác chút chuyện. Em lo việc ở nhà bận quá, bác lên làng trên mua giúp em chiếc áo quan cho anh Sáu nha. Ông Long gật đầu rồi đi ngay, đoán biết bà Tâm đang ngoài vườn cho lợn ăn. Chú Năm tranh thủ đút ngay lá bùa thầy Dự dặn xuống dưới đầu giường của ông Long rồi lặng lẽ ra về. 1 giờ trưa hôm ấy, bà con làng xóm đều có mặt tại nhà chú Sáu để cùng người thân trong gia đình đưa chú về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của làng. Trong cái nắng oi ả của mùa hè, khi quan tài của chú Sáu vừa đặt xuống huyệt mộ, trời bỗng nổi gió lớn, mây đen kéo đến ùng ùng, một tia chớp lớn như muốn xé đôi cả bầu trời. Tiếng ầm ầm của sấm sét hòa lẫn vào tiếng gào khóc thảm thiết của cô Nhung cùng những người thân của chú Sáu. Một cơn mưa đổ xuống như trút nước. Lúc này cô Nhung mất bình tĩnh, lao thẳng đến chỗ ông Long đang đứng, cào cấu, rồi đấm thùm thụp vào ngực ông. Tại ông tất cả đó, tại ông, chồng tôi mới ra nông nỗi này. Mọi người xung quanh chạy lại kéo cô Nhung ra, an ủi khuyên can. Thôi cô à, chuyện cũng đã rồi, bác Long cũng đâu có muốn xảy ra như vậy đâu. Ông Long lúc này đứng sững người như trời trồng. Bà Tâm vợ ông thấy vậy thì đến kéo áo chồng rồi nói: Về thôi ông ơi, ở đây cho người ta mắng chửi à, chuyện ngoài ý muốn mình cũng giúp đỡ như thế rồi. Chú Nằm đứng cạnh ái ngại quay sang nói với vợ chồng ông Long: Thôi hãy bác thông cảm cho, vì anh Sáu đi đột ngột, thương chồng thương con không có suy nghĩ được gì nên bác Nhung mới xử sự như thế. Ông Long lúc này như người mất hồn, mặc cho bà Tâm nắm tay kéo về nhà. Huyệt mộ được lắp xong cũng là lúc cơn mưa tạnh hẳn. Mọi người giúp đỡ đưa mẹ con cô Nhung về. Kể từ lúc ấy, cô Nhung lúc nào cũng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, lúc tỉnh táo, lúc lại như người điên. Mọi chuyện lắng xuống được hai hôm, ông Long định sang nhà chú Sáu thắp cho chú một nén hương. Khi vừa bước chân đến cửa, đã nghe giọng cười nói sang sảng của cô Nhung từ trong nhà vọng ra. Cúc, cúc ngay, đồ giả nhân giả nghĩa, cúc, cúc đi. Ông Long lại lặng lẽ quay đầu ra về, chỉ nghĩ vì quá thương chồng nên cô Nhung mới như vậy. Sau mấy ngày tìm kiếm cô gái như lời ông Long, cơ quan chức năng không thấy tung tích gì, cũng như không có ai đến trình báo người nhà mất tích, nên mọi chuyện cũng dần bị lãng quên. Ở ngôi chùa đổ ven đê lúc này, thầy Dự đang ngồi trước chính điện, đôi mắt nhắm nghiền, tĩnh tâm, như đang lắng nghe một thứ âm thanh nào đó mà có lẽ chỉ mình thầy mới cảm nhận được. Nén hương trên bát hương chính điện vừa tắt, thầy Dự đứng bật dậy, lấy tay nải cùng cây gậy dâu ở dưới nền đi một mạch qua nhà chú Năm. Hiện tại mọi chuyện tôi đã nắm rõ. Cô Nhung không phải tự nhiên mà điên điên khùng khùng như vậy đâu. Đúng như những gì tôi nói từ trước, nhà ông Long ắt hẳn có vấn đề sau những cái chết kỳ lạ của mọi người ở đây. Mọi chuyện phải từ từ giải quyết. Mối nguy hiểm bây giờ là hiện tại mới có hai người đàn ông chết ở bến phà. Theo tôi được biết thì phải có ít nhất 5 người nữa. Việc cấp thiết nhất bây giờ là phải ngăn cản việc đó lại. Thằng Nam con chú Sáu có thể là nạn nhân tiếp theo. Ông Nam sững người nói lớn: Thế bây giờ phải làm gì để cứu thằng Nam hả bác? Thầy Dự ra dấu cho ông Nam bình tĩnh rồi khẩn trương nói: Bây giờ chú cầm 3 lá bùa này, đến nhà của chú Sáu. Một lá dán ở cửa ra vào, một lá dán ở cổng, lá còn lại đưa cho thằng Nam bỏ vào túi áo. Dặn nó nhất nhất phải giữ lá bùa này ở bên người, hạn chế không được ra ngoài bờ sông, kẻo bị ma quỷ nó dẫn đường. Chú đi luôn đi, xong việc ra chùa với tôi. Xong việc, chú Sáu đi thẳng ra ngôi chùa đổ ven đê nơi thầy Dự hẹn từ trước. Bước vào cổng chùa đã thấy thầy ngồi đợi. Chú đi thẳng vào trong, ngồi xuống chiếu bên cạnh thầy rồi nói: Em dặn dò kỹ thằng Nam rồi đó bác. Thế còn bác Nhung thì thế nào à? Em vừa sang bác ý, bác còn không nhận ra, cứ ngồi thẫn thờ cười một mình, nhìn tội lắm bác à. Thầy Dự rót chén nước vối trong cái tích cũ mời chú Năm rồi nói: Lá bùa tôi nhờ chú đặt dưới gối nhà ông Long đã bị phát hiện, nhưng may thầy Hắc Miêu của tôi đã tìm hiểu rõ ngọn ngành của sự việc. Nguồn cơn của mọi chuyện xảy ra ở làng này từ trước đến nay đều bắt nguồn từ bà Tâm, vợ của ông Long chú à. Một người phụ nữ khuôn mặt luôn niềm nở phúc hậu, mà tôi lại không nghĩ bà ta lại làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế. Chú Nằm nhăn mặt vẻ khó hiểu hỏi thầy: Bắt Tâm làm sao à? Thầy Dự lại tiếp: Theo như tôi được biết thì bà ấy đang luyện một thứ tà thuật có tên điểm huyệt hẹn giờ tử. Tà thuật này trước kia ở bản Lác Hòa Bình, tôi đã từng nghe một già làng kể lại. Nó cần bàn tay phải của chính người phụ nữ và 7 bàn tay trái của đàn ông. Sau khi gom đủ số bàn tay ấy thì cho vào cái siêu đất cổ làm từ đất tử lê của người Tàu khi xưa. Đùng lên để tất cả cô đặt lại, chỉ còn nhỏ như viên linh đơn. Người luyện uống nó thì tà thuật sẽ luyện thành. Chú Năm nghe đến đây vừa sợ vừa thấy lầm lợm nơi cổ họng. Gần 50 tuổi đầu nhưng chưa bao giờ ông tin vào ma quỷ và bùa ngải, cho đến cái đêm phát hiện xác của anh trai mình. Chú Năm hỏi tiếp: Thế tà thuật này luyện để làm gì mà kinh khủng thế hả bác? Nó là một loại thuật giết người không để lại dấu vết. Chỉ cần điểm đúng huyệt đạo, người bị điểm huyệt sẽ chết dần chết mòn mà không tìm được nguyên nhân cái chết. Như tôi nghe mọi người kể lại thì đã có 9 người phụ nữ chết bị mất bàn tay phải. Còn chú Sáu và một người đàn ông nữa lúc chết mất đi bàn tay trái rồi, đúng không chú? Sợ hãi, chú Năm chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Thầy Dự lại tiếp: Như vậy thì bà Tâm đã gom được 11 bàn tay, còn thiếu 5 bàn tay nữa thôi. Thằng Nam, nó sẽ là người tiếp theo mà bà ấy đang nhắm đến đó. Ông Năm lúc này như nổi điên, đứng phắt dậy, tức giận nói lớn: Để em qua nhà cho bà ấy một trận, rồi gọi công an gô cổ bà ấy lại. Thầy Dự vội kéo tay chú Năm ngồi xuống: Chú đừng có rút dây động dừng, để tôi tìm hiểu đầu đuôi như thế nào đã. Thứ tôi chưa hiểu bây giờ là bà ấy luyện tà thuật này mục đích để làm gì, và làm sao bà ấy lại biết đến nó. Vả lại việc giết người lấy bàn tay không phải là do bà ấy làm, mà bà ấy đã có sẵn tà thuật trong người từ trước rồi. Bà ta sai âm binh đi làm nên không thể nào bắt bà ấy được. Chú Năm cố kìm nén lại ngồi xuống, nhưng nghĩ ra điều gì, chú khẽ gật gù: Đúng rồi bác ơi, trước đây em có nghe ông Long nói bà Tâm là người vùng cao, quê gốc ở Hòa Bình. Trong những năm tháng bộ đội ăn rừng ở suối thì ông Long quen bà Tâm, cưới nhau về đây cũng ngót nghét 40 năm rồi. Thầy Dự ngẫm nghĩ một lúc, ông nói: Vậy là trước khi lấy ông Long, rất có thể bà Tâm đã từng luyện tà thuật liên quan đến bùa ngải, hoặc là truyền nhân của một môn phái tà thuật nào đó ở trên Hòa Bình. Như vậy bà ấy mới có khả năng điều khiển âm binh giết người như thế. Chú Năm chưa hiểu hết ý của thầy lại hỏi tiếp: Điều khiển âm binh giết người là như nào hả thầy? Thầy Dự trầm tư đáp: Bà ấy đã giết người đầu tiên, sau đó giam giữ hồn phách của người ấy lại tu luyện trong 3 ngày. Sau khi vong hồn đã hoàn toàn bị bà ấy khuất phục thì bà ấy thả ra. Lúc này vong hồn trở thành âm binh, nghe hoàn toàn lời bà ấy sai khiến. Chính cô gái mà ông Long kể là vong hồn do bà Tâm luyện cũng bị bà ấy chặt mất bàn tay rồi phi tang hay thả trôi sông để đánh lạc hướng mọi người. Tất cả những người sau này chết đều cùng chung một kịch bản như vậy. Có điều không phải do bà Tâm giết, mà là do vong hồn cô gái kia thực hiện. Chắc chắn cả chú Sáu và ông Long đều nhìn thấy thân ảnh của cô gái tội nghiệp ấy, thì chú Sáu mới xảy ra cơ sự như vậy. Còn ông Long sống sót được là nhờ chiếc vòng cổ ông ấy đang đeo, là một chiếc vòng làm từ đá ngọc lục của dân tộc Thái. Nó có tác dụng trấn ác và xua đuổi tà ma. Chiếc vòng ông ấy đeo trên cổ, tôi đã nhận ra ngay từ lần đầu gặp ở quán nước của cụ Tư. Ông ấy bảo chiếc vòng này được một già làng trong bán tặng lúc ông Long còn là bộ đội. Chú Năm sửng sốt thốt lên: Vậy ý bác là bà Tâm định giết cả chồng mình sao ạ? Thầy Dự khẽ gật đầu, bất bình nói: Đúng vậy, chính tôi cũng không nghĩ bà ấy lại ra tay tàn độc như thế. Chú Năm lại hỏi, thế bây giờ bước tiếp theo là mình phải làm cái gì để cản bà ấy lại hả bác Dự? Chả lẽ... Tôi hiểu ý chú định nói cái gì, nhưng bây giờ mọi chuyện phải xử lý thật thận trọng trong yên lặng, tránh để bà Tâm biết mà hỏng việc. Chú Năm khẽ gật đầu. Thầy Dự rút trong tay nải ra một chiếc gương nhỏ kèm theo một lá bùa rồi bảo, tôi đến nhà ông Long bây giờ rất có thể làm bà Tâm sinh nghi. Chú phải thay tôi làm việc này. Cầm lấy cái gương và lá bùa này đi. Tối nay chú sang nhà ông Long, chờ thời cơ bà Tâm đi ra khỏi nhà thì cầm chiếc gương phép này đi ra phía vườn sau. Đứng giữa vườn, cầm chiếc gương soi xung quanh một lượt. Nếu chiếc gương đột nhiên phát sáng lên, chú nhớ kỹ vị trí ấy rồi về báo lại với tôi. Lá bùa là thứ bảo vệ cho chú tránh ma tà quấy nhiễu. Nhưng nếu đột nhiên lá bùa bùng cháy thì chú phải lập tức ra khỏi nhà của ông Long để tránh ảnh hưởng đến tính mạng. Chú Nằm nghe xong khẽ rùng mình, nhưng khi nghĩ đến cái chết oan uổng của anh trai, còn chị dâu thì đang điên điên khùng khùng, và cả tính mạng thằng Nam nữa, nên chú ấy lấy hết can đảm cầm gương và bùa rồi quay đi. Sẩm tối, sang đến nhà của ông Long, lúc này thấy bà Tâm đang ngồi rửa bát. Chú Năm liền chào hỏi rồi nói, em sang cảm ơn hai bác chuyện nhà anh Sáu. Mấy hôm lu bu công chuyện quên khuấy đi mất hả? Thằng Nam thì nó trẻ người non dạ, mẹ nó từ hôm lo hậu sự cho bố nó xong, người có thẫn thờ, có xử sự không đúng, mong hai bác bỏ qua cho. Ông Long nghe vậy thì thông cảm nói, chú không phải khách sáo đâu, toàn hàng xóm láng giềng với nhau cả thôi. Hơn nữa tôi cũng coi chú Sáu như anh em trong nhà. Cái chết của chú ấy chẳng ai mong muốn cả, nhưng cũng là một tai nạn. Tai nạn đó phần lỗi là do tôi. Hai người đang nói chuyện thì bà Tâm lên tiếng, thôi chú ở đây chơi với anh, tôi sang làng bên có chút công chuyện. Bà vừa quay đi thì chú Năm đã nhìn bà với một ánh mắt sắc lẹm. Ông Long cứ ngồi lan man chuyện bà con mấy nay phải đi vòng lên phà trên để sang bên kia sông. Chú Năm dường như chẳng quan tâm, chỉ ậm ừ cho xong. Thấy dáng bà Tâm đã khuất cổng, chú liền xin phép ông Long đi vệ sinh. Một mạch đi thẳng ra vườn sau, rồi làm theo lời thầy Dự. Có điều lạ là vừa rút chiếc gương ra thì nó đã sáng lên như chiếc đèn pin. Chú vừa di chuyển cái gương thì nó lại tắt ngấm. Tiếp tục quay tròn một vòng đến đúng vị trí ban đầu thì chiếc gương lại phát sáng. Đoán biết được vị trí mà thầy Dự dặn, chú Nằm tiến sát đến thì một mùi hôi nồng nặc bốc lên. Vị trí ấy ngay cạnh hố phân lợn của nhà ông Long. Chú Nằm giật lùi lại, bước vào nhà trong, chào ông Long rồi xin phép ra về vì có chuyện gấp. Chú Năm vừa bước ra khỏi cổng, cảm giác như có người theo sau lưng mình. Nhưng chú đột ngột quay lại thì chẳng thấy gì. Chú rùng mình, một hơi lạnh phả vào đến thấu xương, da gà da vịt nổi lên khắp người. Thấy sự chẳng lành, chú liền bỏ chạy, mặc cho sau lưng văng vẳng tiếng một người con gái như vọng về từ cõi xa xăm. Cứu tôi, cứu tôi. Chú Năm chạy đến cổng chùa thì thấy con mèo đen đang ngồi giữa cổng kêu lớn lên, làm chú một lần nữa hú vía. Chú thận trọng bước ngang qua nó để vào trong. Chú Năm đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho thầy nghe. Sau một hồi suy ngẫm, thầy nói, vậy là mọi chuyện đã quá rõ rồi chú à. Chỗ chú soi thấy là nơi bà ấy chôn giấu những bàn tay của 11 người đã chết, trong đó có cả bàn tay của chú Sáu. Vốn dĩ bà ấy chôn ở đấy để khi những bàn tay đó phân hủy bốc mùi thì mọi người không nghi ngờ vì nghĩ là mùi phân lợn. Bà ta tính toán cũng thật tinh vi. Còn tiếng người con gái lúc ấy chú nghe thấy đúng là âm binh mà bà ấy tu luyện để trông giữ nơi chôn cất bàn tay. Bây giờ chú đang gặp nguy hiểm, đêm nay chú hãy ở lại đây với tôi đi. Bây giờ chú ra về ắt có chuyện đó. Chú Năm nghe vậy nhưng vẫn quyết định về vì lo cho vợ con ở nhà. Không thuyết phục được chú, thầy Dự bèn tính kế. Bây giờ chú đi đường về thật sự rất nguy hiểm, sẽ có con mèo đen đi cùng với chú, dẫn cho chú về tận nhà. Hơn hết chú cầm lấy chuỗi hạt này của tôi đeo vào tay đi. Lá bùa tôi đưa ban chiều thì cứ cầm chặt giữ lấy bên người. Đêm nay dù có nghe thấy gì ở ngoài cổng cũng nhất định không được ra mở. Sáng mai qua giờ dần thì ra đây luôn với tôi, chúng ta đi lên xã để trình báo sự việc. Thầy Dự huýt một tiếng sáo. Ngay lập tức con mèo từ trên nóc chùa nhảy xuống. Như hiểu ý, chú Năm bắt đầu ra về. Cả cuộc đời bươn chải ngược xuôi, chưa biết sợ ma quỷ là gì. Nhưng đến hôm nay phải để một con mèo dẫn đường về, chú Năm nghĩ vừa xấu hổ lại vừa tức cười. Về đến nhà, vừa quay lại khép cổng vào thì đã không thấy bóng dáng con mèo đâu. Nằm thiêu thiêu được một lúc, chú bỗng nghe thấy tiếng đập cửa vào cổng sắt, rồi tiếng kêu gào thảm thiết. Chú quay sang thì thấy vợ mình vẫn đang ngủ ngon lành, nên không đánh thức vợ. Chiếc vòng trên tay chú bỗng sáng rực lên. Tiếng kêu gào ngoài cổng càng lúc càng rõ. Cứu tôi với, chú Nằm ơi, cứu tôi. Tuy rất sợ, nhưng chú Nằm vẫn nhận ra đó là giọng nói của anh trai mình. Đang định lay vợ dậy rồi ra mở cổng thì bỗng lồng ngực của chú bỗng rát. Chú vội vàng sờ lên ngực áo, rút ra lá bùa của thầy Dự đưa từ sáng. Như bừng tỉnh sau cơn mộng mị, chú nhớ lại lời thầy dặn lúc tối. Trấn tĩnh, tay cầm chắc lá bùa, khẽ nằm xuống nhắm mắt lại, bịt chặt tai để không nghe thấy gì nữa. Vì quá mệt mỏi nên chú ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. 5 giờ sáng, tiếng gà gáy sau vườn đánh thức chú dậy. Trấn tĩnh lại tinh thần, chú vội vàng ra chùa. Bước qua cánh cổng, thấy thầy Dự đang vuốt ve con mèo. Chú liền nói: Bác ơi, đêm qua hãi quá bác à. Chú vẫn còn đứng đây là mọi chuyện tốt rồi. Thôi, bây giờ vào đây ngồi uống nước cho tỉnh táo đi. Một lúc nữa tôi dẫn chú lên xã trình báo sự việc. Chú Nằm sững người. Chuyện như thế, mình biết trình báo như thế nào hả bác? Mình nói chuyện ma quỷ thì có ai mà tin? Tôi nói thế, ắt có dự tính của tôi. Chú cứ yên tâm đi. Lát chú lên trình báo, rồi nhờ công an xã về khám nghiệm hiện trường. Đào chỗ đất tối qua mà chú soi chiếc gương lên. Mọi chuyện còn lại công an sẽ giải quyết hết. Hiểu được ý của thầy, chú Nằm khẽ gật gù, hậm hực nói: Lần này bà Tâm sẽ phải trả giá. Nhìn mụ ấy niềm nở vui vẻ mà chỉ muốn lao đến xé xác bà ta ra cho há dạ đó bác à. Ê, tôi hiểu nỗi lòng của chú, nhưng sống ở đời ác giả ác báo thôi chú à. Mọi chuyện để cho công an giải quyết đi, còn có tôi đây mà chú. Cả hai người vui vẻ ngồi uống nước rồi cùng đến công an. Gặp chú Tùng, trưởng công an xã, đang ở đó, chú Năm liền trình bày: Anh em chúng tôi hôm nay lên đây báo cáo với các cán bộ vụ việc liên quan đến vụ đấm phà hôm nọ ở làng. Sau mấy ngày điều tra, chúng tôi có nghi ngờ rằng cái chết của chú Sáu có liên quan đến gia đình của ông Long đó cán bộ à. Chú Tùng công an khó hiểu: Ý bác là sao à? Các bác điều tra kiểu gì? Bác Sáu chết không phải là do đuối nước hay sao à? Dạ không, ý tôi không phải thế. Sau một hồi thấy chú Năm ấp úng thì thầy Dự mới lên tiếng: Thưa cán bộ, tất cả những người chết đuối trôi về bến phà đều mất một bàn tay, đúng không ạ? Vâng. Sao hả bác? Chúng tôi đã cho khám nghiệm một số tử thi thì không thấy có thương tích gì, chỉ thấy mất một bàn tay. Đúng là quái lạ. nhưng chúng tôi cũng không tìm ra được manh mối gì cả. Thầy Dự khẽ mỉm cười, nói chắc nịch. Nguyên nhân chính là ở những bàn tay đó đó cán bộ à. Hiện tại chúng tôi biết chắc tất cả những bàn tay ấy đang ở đâu. Bây giờ nhờ cán bộ cùng một số chiến sĩ khác theo chúng tôi đến nơi để làm rõ sự việc. Dân trong xóm thấy công an đến nhà ông Long thì cũng bắt đầu bàn tán, rồi cùng nhau đi theo xem. Bà Tâm đứng nét trong góc buồng nhìn ra với ánh mắt sắc lẹm, vẻ mặt chứa đầy sự lo âu. Sau khi có lệnh của trưởng công an, chú Năm dẫn mọi người ra thẳng phía vườn sau chỗ chuồng lợn nhà ông Long. Tất cả đều nhăn mặt bịt mũi vì cái mùi nồng nặc khó chịu. Chỉ thẳng tay vào một gò đất còn khá mới, chú Năm nói dõng dạc. Chỗ này, chắc chắn là chỗ này. Theo lệnh của cấp trên, hai người công an trẻ tuổi tay cầm hai chiếc xẻng chuyên dụng bắt đầu đào bới. Đúng như lời của chú Năm nói, chỉ mấy xẻng đất vừa được bới lên, mùi tanh tưởi của tử khí đã bốc mùi. Mọi người xung quanh bắt đầu tản ra. Thầy Dự đứng từ xa tiến đến, tay cầm chai nước khẽ vẫy lên ụ đất. Mùi tử khí cũng dần tan biến. Hai chú công an lại tiếp tục đào thì phát hiện ra một cái hũ sứ. Sau khi nhấc lên thì thấy xung quanh có tất cả 11 lá bùa được viết bằng tiếng Thái, gồm 9 lá màu xanh và 2 lá màu đỏ. Được lệnh mở chiếc hũ ra, cả hai anh công an loay hoay mãi nhưng vẫn không mở được nắp. Thầy Dự liền bước đến, lấy tay giật phăng tất cả bùa ra rồi dùng bật lửa đốt cháy. Chỉ thấy tất cả vụt cháy một màu xanh lè, rồi có cả mùi cháy khét như mùi da thịt. Ông Long chứng kiến từ đầu đến giờ, bàng hoàng, chết đứng nhìn mọi người. Phía trong buồng, sau khi thầy Dự đốt cháy hết lá bùa, bà Tâm đang quằn quại trong đau đớn. Lúc này, cái hũ được thầy Dự mở ra một cách nhẹ nhàng trong sự ngỡ ngàng của hai chú công an. Nhưng điều làm họ kinh hãi hơn là trong cái hũ ấy, đúng là có bàn tay người như chú Năm nói với anh công an. Sau khi lập biên bản hiện trường trước sự chứng kiến của người dân, ông Long vẫn đứng như trời trồng. Dường như bây giờ ông đã đoán được điều gì đó. Bà Tâm trong nhà đã bớt đau, biết mọi chuyện đã bị bại lộ, nhưng bà vẫn cố tỏ ra bình thường. Trưởng công an xã báo cáo sự việc lên huyện. Một lúc sau có hai xe cảnh sát xuống cùng một đội khám nghiệm tử thi. Sau một hồi chụp lại hiện trường, lấy lời khai của tất cả nhân chứng có mặt, thì lập tức có lệnh tạm giữ với vợ chồng của ông Long. Thầy Dự và chú Năm cũng phải theo lên xã để tường trình lại mọi việc. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ tra hỏi, dù ngoan cố đến mấy, nhưng với bằng chứng và nghiệp vụ của công an, bà Tâm đã phải cúi đầu nhận tội. Bà ta khai rằng người xấu số đầu tiên bà sát hại là một thiếu nữ vào một đêm trời mưa gió cách đây gần một tháng. Giết hại cô gái xong, bà chặt lấy bàn tay bên phải, sau đó yểm lá bùa vào trong miệng cô để luyện vong hồn trở thành âm binh cho bà ta sai khiến giúp giết hại và lấy bàn tay của những người sau này, hòng mục đích lấy bàn tay về để luyện tà thuật. Công an liền có lệnh tạm giam bà chờ ngày xét xử. Ông Long vì không biết gì nên được tại ngoại ngay chiều hôm ấy. Ông đang dằn vặt chính bản thân mình, bởi lẽ ông biết trước kia bà Tâm từng là một thầy phù thủy, nhưng vì cả hai quá yêu nhau thời còn trẻ nên bà đã bỏ bản, bỏ làng theo về đây từ ngày ông xuất ngũ cũng đã 40 năm. Dù vết thương chiến tranh để lại, hai người chẳng có con cái, nhưng vợ ông vẫn yêu thương ông hết mực suốt mấy chục năm. Trước đây ông đã từng nghe vợ nói về thứ tà thuật giết người, điểm huyệt hẹn giờ tử. Nhưng ông không bao giờ nghĩ bà ấy lại dám làm ra những chuyện tán tận lương tâm. Tại nhà ông Long lúc này, ông đang mở tung chiếc hòm bí mật của bà Tâm đã giấu kín bao nhiêu năm nay, nhất quyết không cho ai sờ đến. Ông dùng búa phá bỏ ổ khóa lớn, thì thứ bên trong làm cho ông giật mình kinh hãi. Bên trong là ba cái đầu lâu trơ trọi. Xung quanh là những hình nộm được tết bằng rơm, quấn chằng chịt những sợi dây chỉ đỏ. Không suy nghĩ nhiều, ông đưa tất cả ra vườn sau, chất đống rơm lớn thiêu đốt tất cả. Kể từ hôm ấy, ông Long như người mất hồn, lúc tỉnh lúc điên dại, chỉ ngồi cười một mình. Hàng xóm xung quanh cũng thương cho số phận của ông, chỉ vì vợ mà ông phải ra cảnh ngày hôm nay. Trong nhà tạm giam, sau khi ông Long đốt cả chiếc hòm bí mật của bà Tâm, thì bà ta trở nên điên dại, suốt ngày tự cào cấu vào người mình, cho đến khi rách da rách thịt. Rồi cũng đến một ngày không thể chịu nổi đau đớn, bà đã tự cắn lưỡi, kết liễu cuộc đời, dù chưa đến ngày ra tòa xét xử. Ngày bà chết cũng là ngày ông Long bỏ làng ra đi. Ông mua một can xăng lớn, chất rơm thiêu rụi cả căn nhà, thành quả của ông bao nhiêu năm cố gắng gây dựng. Khi rời khỏi làng, ông chẳng mang theo thứ gì ngoài hai di ảnh của cha mẹ ông. Kể từ đó, chẳng ai thấy ông Long nữa. Câu chuyện thầy Dự giúp đỡ gia đình ông Sáu, cũng như những người bị bà Tâm sát hại, được mọi người truyền tai nhau. Kể từ lúc ấy, người ta mới gọi lão ăn mày ở ngôi chùa đổ ngày trước là thầy. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Thầy Dự phá giải tà thuật, tác giả Chính Nguyễn. Quý vị thân mến, đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.